Trái với dự đoán của nàng, trong căn hộ cao cấp ấy có người, Lương và Thìn. Lương nói trơn tru bằng tiếng Việt, khác hẳn với kiểu cố tình ra vẻ lơ lớ và ngắt quãng như mọi khi. Phải làm khi hắn vừa về để hắn không kịp trở tay. Giọng Thìn hậm hực. Vấn đề là không biết chính xác bao giờ thì nó về. Nếu tôi là ông thì tôi sẽ dò hỏi. Anh tưởng tôi cho làm chắc, nhưng đến mẹ ruột của nó còn không biết thì tôi tra ra thế nào được. Ông đã hỏi thư ký của hắn chưa? Tôi đã nói là đến mẹ ruột hắn còn không biết mà lại. Phải có ai biết chứ? Có, thằng què. Chà, nhân vật này đã loại trừ từ đầu. Đến khuyển cầu cũng không trung thành tận tụy bằng. Lão già nói những lời giống như sự miệt thị mà không đổi sắc. Qua khe cửa, Vân thấy gương mặt lão lạnh tanh giống như một pho tượng. Chỉ có ánh mắt lóe lên một tia đáng sợ. Từ hồi què tay nó lại càng đắc lực hơn. Mấy lần tôi phát hiện nó cho người theo dõi tôi. May mà tôi biết cách cắt đuôi. Không đếm xỉa đến lời khoe khoang của Thìn, Lương hỏi tiếp. Còn vợ hắn thì sao? Rồi sự nhớ ra điều gì, lão đảo mắt quanh căn phòng, vẫy tay. À, thôi khỏi đi. Lão gật gù chỉ vào phong bì trên bàn. Đồ đạc còn nguyên, lại thêm cái này. Kể ra cô Vân cũng là người có liêm sỉ. Anh mỉa tôi hay sao? Con chó cái đấy mà chịu hợp tác với chúng ta từ hôm trước thì ghế chủ tịch đã về tay anh ngay rồi. Về tay ông chứ bá Thìn. Tôi thì có vai trò gì ở VNRC đâu. Đến đây thì Vân hiểu Thìn và Lương đang nói đến vấn đề gì. Nàng nhẹ nhàng lùi dần khỏi cánh cửa. Nhưng không may cho nàng, một tiếng chào đã vang lên từ bên nhà hàng xóm. Cô Vân chưa đi à? Mức độ bí mật của câu chuyện Vân nghe được khiến nàng ý thức được tình huống có thể gọi là nguy hiểm mà nàng sắp đối mặt. Ngay lập tức lùi hẳn về phía cầu thang bộ và giả vờ thở hổn hển. Nàng quay sang cao giọng chào bà hàng xóm quá nhanh nhở. Vâng ạ, cháu quên đồ nên về lấy. Thang máy hỏng hả bác? Ừ, cả chiều nay chập điện gì đấy, lúc được lúc không. Ơn trời, nó có trục trặc thật. Vân cảm thấy dạ dày mình bớt co thắt đi một chút. Nàng khẽ nhếch môi cười với cái mắt dài như mặt ngựa của Thìn vừa ló ra đầy vẻ đe dọa. Bà ngược vực rồi quay đầu nói tiếp. Thảo nào cháu bấm gọi mãi không thấy mở. Hôm nay bác không đi tập thể dục tối ạ? Bà hàng xóm kêu ca gì đó về bệnh đau khớp. Nàng lắng lại cho bà nói hết câu rồi mới vào nhà, tạo một vẻ mặt thoáng ngạc nhiên và căm ghét khinh bỉ vừa phải để chào hỏi Lương Nhữ Chi. Vân đi thẳng vào trong, lấy đồ trong máy giặt cho vào một chiếc túi ni lông rồi bước ra. Cô Vân có bạn chờ ở dưới hay sao mà vội thế? Lão già nói bằng tiếng Việt, giọng vẫn khách sáo nhưng vẻ cười cợt lộ rõ. Thìn ngay lập tức mắc mưu, hắn lồng lộn sập cửa lại và định vươn tay túm lấy Vân. Nàng lách người tránh và nói bằng giọng lạnh lùng. Tôi đi xe, để dưới nhà không quá cổ nên phải vội thưa ông Lương. Tôi lại tưởng là vị bằng hữu sáng nay của cô đưa tới. Lão vẫn cố tình nói bằng tiếng Việt, giọng kiểu cách như đang đọc thơ. Không, thưa ông. Vân hiểu là Lương đang cố tình kéo dài câu chuyện để dò ý tứ nàng. Nàng cũng nói bằng giọng kiểu cách, tay cố gắng không run nhưng mồ hôi lạnh toát sau gáy. Đó là sư đệ tôi ở trường đại học. Tôi dọn nhà, cần nhiều người giúp. Tôi không dám làm phiền ông với anh Thìn. Anh phải nhờ các bạn học cũ vậy. Giơ chiếc túi trước mặt Thìn, nàng nói bằng giọng nhạt nhẽo nhẹ nhàng. Em bỏ quên cái quần mẹ tặng nên mới quay lại làm phiền anh. Em để lại tiền và mấy thứ anh cầm chưa? Cầm rồi, Thìn nói tiêu nghiêm. Em gửi lại chìa khóa cho anh luôn. Sáng nay em định chờ anh đến trả. Mấy đứa kia cũng muốn ở lại chào anh, nhưng lâu quá không thấy nên thôi. Được rồi, cô đi đi. Nàng ra khỏi cửa, thấy một tiếng rầm ngay sau lưng. Trái với thói quen giật mình vì tiếng động lớn thường ngày, lần này nàng lại thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất thì nàng đã làm cho lão cáo già và tên cục súc kia tin rằng nàng vừa mới đến. Nàng lấy lại vẻ điềm tĩnh, ung dung bấm thang máy đi xuống. Khi cửa vừa bật mở, gương mặt hớt hải của Thanh án ngữ trước mặt, làm nàng giật thót người, vội vã giơ tay lên môi, kéo chàng vào và bấm nút đóng cửa thật nhanh. Vân nhấn vào số 10, tầng cao nhất. Sao anh đến đây? Em nhắn tin thế rồi im bặt luôn, anh thấy lo. Thanh ôm lấy vai nàng. Em nhắn gì đấy nhỉ? Vân cho tay vào túi, chiếc điện thoại không có ở đó. À, em vội đi nên quên điện thoại. Em nhắn là em không ở chỗ cũ nữa nên không có tivi, chúc mừng anh. Thế thì có gì mà lo. Vòng tay ôm chặt hơn, một nụ hôn đọng trên má nàng, giọng Thanh thoáng giận. Em nói cuộc ngủ cứ như đang hờn dỗi ấy, lại còn bảo em không ở chỗ cũ nữa, làm anh càng uống. Thang dừng, cánh cửa chưa kịp mở, Vân đã bấm nút đóng và bấm số 2. Nàng chặn tay lên môi Thanh. Đừng hỏi gì cả, nghe em đã. Tí nữa xuống đến tầng 1, em đi trước. Anh cứ ở trong này, đi lên đi xuống độ vài lần nữa rồi hãy ra. Nếu có ai hỏi thì anh bảo anh tìm nhà chú họ ở khu này, được không? Thanh gật đầu. Nàng hôn nhẹ lên môi chàng, đọc địa chỉ nhà mới và nhích hẳn sang góc đối diện. Nàng ngẩng lên chăm chú theo dõi bảng số như đang ở chung thang máy với người lạ. Đôi môi không son khẽ mỉm cười. Thanh vẫn nhìn nàng bằng đôi mắt dịu dàng quen thuộc. Chàng không biết rằng đến lúc này bàn tay Vân mới dám khẽ khẽ run. Hơn 11 giờ đêm, Thanh gắn xong mấy chiếc ổ cắm mới ở phòng ngoài và lắp xong chiếc đèn ống nhỏ cho phòng tắm, thì thấy Vân đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Túi quần áo mới lấy về vẫn nằm hờ trong tay. Chàng nhấc chiếc túi thật nhẹ để tránh những tiếng sột soạt rồi buông màn cho nàng. Không tắt điện vì biết nàng sợ tối, chàng nhấc chùm chìa khóa trên bàn chưa kịp đi ra cửa thì thấy Vân ngồi dậy. Anh về à? Nàng bước tới cầm chùm chìa khóa trong tay chàng, dáng điệu và giọng nói vẫn đượm vẻ ngái ngủ. Giờ này công suất dưới cầu thang cũng khóa rồi, để em xuống mở. Cầu thang không có đèn và Vân cũng chưa quen với cả bóng tối lẫn khung cảnh nên chậm chậm lần từng bậc. Thanh rút điện thoại chia màn hình ra phía trước để soi đường cho nàng. Bất giác Vân cảm thấy khó thở. Thứ ánh sáng mờ mờ này, hai chiếc bóng nối tiếp nhau in trên tường này và cái cảm giác hạnh phúc này, sao mà giống đêm ở Sapa đến vậy. Hình như Thanh cũng có ý nghĩ giống nàng. Chàng tìm thấy nàng trong bóng tối, xiết nhẹ nhẹ. Vân thấy mũi cay cay, nàng tựa hẳn vào vai Thanh. Không có cơn gió lốc nào và tình cảm của nàng lúc này đã khác đi nhiều lắm. Nàng thấy những giác quan của nàng được tình yêu lấp đầy, chứ không còn trống rỗng. Giờ đây nàng yêu và được yêu tha thiết. Sự bất cần chua chát dần biến mất nhiều chỗ cho những mối ước ngọt ngào. Nàng thì thầm, hay là anh ở lại? Thanh không trả lời. Chàng như bị thôi miên bởi hương thơm rất nhẹ tỏa ra từ làn da mà chẳng biết là giấc mộng của nàng. Chàng nhớ mùi hương dễ chịu này, nhớ cả từng mạch máu nhỏ trên chiếc cổ luôn ngẩng lên bướng bỉnh, và cả mấy hạt gạo trắng li ti trên những móng tay hồng nhạt kia. Chúng luôn gợi cho chàng những cảm xúc thật lạ lùng, vừa muốn che chở nâng niu, vừa muốn được đắm chìm gắn bó. Một lát, chàng dắt tay nàng đi nước bậc thang cuối, giọng thủ thỉ nhẹ nhàng. Bố anh mới đánh mất đôi đồng hồ quả quýt, cả ngày chẳng ăn uống gì, anh về mua cái gì cho bố? Khuya thế này thì còn hàng nào mở không? Ở ngõ Cấm Chỉ có mấy hàng ăn mở suốt đêm. Anh có tiền chưa? Hỏi xong câu ấy, Vân thoáng nở một nụ cười. Chàng và nàng nói chuyện cứ như thể đã yêu nhau lâu lắm rồi. Đêm nay không có chàng ở bên, nhưng nàng biết mình sẽ có một giấc ngủ yên lành. Nụ hôn tạm biệt rồi cũng phải ngủ. Thanh bước chậm chậm ra chỗ gửi xe, nổ máy hướng về khu phố cổ. Chàng không biết ai đang ở phía sau và cái gì đang đợi phía trước mình. Vân chọn bộ quần áo phẳng phiu nhất trong thùng giấy và bước vào phòng tắm. Hôm qua Kiện Thanh về xong, nàng trở lên nhà ngủ luôn, thậm chí chẳng buồn thay bộ quần áo bám bụi nhem nhúc trên người. May là nàng vẫn lại nhà nên không ngủ say đến mức muộn giờ làm. Phòng tắm cũng là nhà vệ sinh luôn, chật chội nhưng cũng khô ráo sạch sẽ. Vân múc nước từ trong bể ra chậu, khẽ dùng mình về lại. Nàng tắm thật nhanh, thay quần áo, ra từ ngoài nàng trải một mái tóc ngắn tỉa màu láo mà không thành kiến buông sau cho túi sách. Một lát sau, nàng đã sẵn sàng cho một ngày mới. Mở cánh cửa sơ xanh chốc lờ, Vân vô rơi chiếc túi vì người đang đứng lù lù trước khung cửa.